Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cô nói, mang thai là chuyện đáng sợ, cô sẽ ca vì một câu nôn khan, liền gấp gáp tưởng tượng mình mang Thế Tiêu Nhân thả lòng. Đờ si thôi, Hạ Băng Khuynh lấy remote, tìm bộ phim kinh dị. Đừng coi phim kinh dị, ca tốt cho thai nhi. Tiêu Nhân nhắc cô rất mong cô mang thai. Tớ chọn, Tiêu Nhân giành remote. Tìm nửa ngày, cũng bấm chiếu. Hạ Băng Khuynh nhìn màn hình, bên trên xuất hiện bốn chữ rõ ràng Hoa Viên Bảo Bảo. Cô rất bất lực nâng trán, cho nên, mấy tiếng sau đó, họ đều coi Hoa Viên Bảo Bảo. Hạ Băng Khuynh trực tiếp bị tiêm thuốc mê, đến ngủ lúc nào cũng ca biết. Một giấc tỉnh dậy, sắp 5 giờ R, Tiêu Nhân cũng ở bên ngủ. Có thể ca ngủ ca, Hoa Viên Bảo Bảo là phim cho một 3 tuổi coi. Từ phòng media ra, họ ca về phòng, mà xuống lầu, dù S cũng sắp ăn R. Mắc công âng hầu lên hối, quản gia đứng ở đại sảnh, thấy họ xuống cười ha ha đi qua. Tối nay có hải sản chuyển từ Úc qua, đợi tí ăn nhiều tí. Hải sản con thích nhất R, mắt Hạ Băng Khuynh sáng lên. Con cũng thích, Tiêu Nhân cũng phụ họa theo. Thời gian ăn còn sớm, hai đứa vào phòng khách nhỏ ngồi tí, hơ lửa. Tôi kêu âng đem trà sữa và pudding qua, đợi đủ âng liền có thể ăn. Chú thật là người siêu tốt, Tiêu Nhân còn muốn lên TAC ôm cái, thật quá thân thiết R. Họ lại chuyển ca phòng khách nhỏ, lửa trong lò sưởi vừa đủ, ấm áp, thoải mái. Nữ hầu mang trà sữa và pudding vào, Hạ Băng Khuynh múc một muỗng lớn pudding bỏ vào miệng, mùi xoài thanh ngọt, chua chua rất hợp khẩu vị của cô, đặc biệt ngon. Ăn xong, cô ăn luôn cả phần của Tiêu Nhân. Tiêu Nhân uống hồng trà, ca động đậy nhìn cô. Nhìn xem, đây là dấu hiệu có thai, thích ăn chua. Hạ Băng Khuynh liếc cô một cái. Tớ vốn thích ăn pudding xoài. Đừng rảo biện, tớ thấy cậu, thành thực đi thử thai, tuyệt đối có R. Tiêu Nhân nói rất tự tin. Xuyệt, cô đừng lớn tiếng đờ si ca, sợ ngơ ca nghe thấy à? Hạ Băng Khuynh thả muỗng xuống. Ngoài sảnh, Mộ Lưu Huyền vừa vào. Nghe đối thoại này, anh thật sự bị dọa đến ngây âng. Mang thai, còn ai, anh ba, SK vào, giọng lạnh lùng truyền đến phía sau. Mộ Lưu Huyền quay đầu, thấy Mộ Nguyệt Sâm lập tức như thấy quỷ. Mà bên trong, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân nghe tiếng động bên ngoài, gấp gáp quay đầu. E nhớ đến để quên đồ trên xe R, Mộ Lưu Huyền tìm cớ chuồn đi, tìm Hạ Băng Khuynh đập nhanh. Mộ Lưu Huyền ca phai là đã nghe họ nói R chứ. Sau đó, cô liền nhìn thấy Mộ Nguyệt Sâm, lòng lập tức điên loạn, cô nhanh chóng quay đầu, dùng muỗng tiếp tục ăn pudding. Bộ dạng hoang mang đó hoàn toàn lọt vào mắt Mộ Nguyệt Sâm, cộng thêm biểu cảm lúc nãy Lưu Huyền thấy anh liền chạy, anh dám khẳng định, họ đang nói anh. Mộ Nguyệt Sâm bước vào, Tam Thiếu, Tiêu Nhân chào anh, cười rạng rỡ với anh, thiếu chút nữa nắm tay anh, nói anh, sắp làm 3R, cách chương.